chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đình liếc hai người họ một cái, bước đi lớn, để lại một câu ra lệnh không cho phép từ chối. Tất cả vào trong, không được chạy lung tung. Viên Tế tròn mắt kinh ngạc. Ơn cả lại có ý gì đây? Giang Trì đã hiểu, anh cả đồng ý để chúng ta ở lại. Giang Tế lập tức đuổi theo. Em gái, cùng đi nào. Lâm Khê bất ngờ lên tiếng. Không cần nghỉ ngơi nữa. Cánh cửa mở rồi, kẽo kẹt, cánh cửa gỗ đỏ chậm chậm mở ra, phát ra tiếng động nặng nề, bên trong không một bóng người. 12 chiếc lồng đèn đỏ lập lòe, hắt xuống những bóng mờ tối, trông như người, lại như dã thú. Rõ ràng không có người, nhưng lại có bóng, toàn bộ ngôi nhà như bị bao phủ bởi u tươi ngập trời, đỏ thẫm khắp nơi, vừa vui vẻ lại vừa kinh hoàng. Giang Tế rùng mình, lạnh quá, lá bùa bình an trong túi phát ra hơi ấm, xua tan cái lạnh thấu xương. Lần này ra ngoài, anh ta đã mang theo 10 lá bùa, quyết không làm vướng chân. Giang Đình nheo mắt, đồng tử co rút, thời gian mở cửa đã đến sớm hơn dự đoán, mặt trời bị mây đen che phủ, bầu trời u ám một màu xám xịt. Tiếng sáo ai oán vang lên, chui vào tay từng người, như đang khóc than. Giang Tổng Minh cùng những người khác ánh mắt trở nên đờ đẫn, bước theo tiếng sáo, lắc lư đi vào cửa lớn. Giang Tế và Giang Trì thoáng ngẩn người, rồi nhanh chóng tỉnh lại. Giang Trì ngạc nhiên, kỳ lạ, tôi không nghe thấy tiếng sáo nữa. Tiếng sáo lướt qua cậu, bay xa hơn, tan biến vào bầu trời. Lâm Khê không hề bị ảnh hưởng, bước thẳng vào trong. Giang Đình chắn trước mặt cô, nét mặt vẫn lạnh lùng, ánh xanh dưới mắt ngày càng đậm. Anh ta bóp nhẹ hai bên thái dương, giọng nói lộ ra vài phần mệt mỏi. Đi sát theo tôi, những chiếc đèn lồng đỏ lớn treo cao, tỏa ra ánh sáng u ám, kỳ dị như quỷ hỏa. Giang Tổng Minh dẫn đầu đoàn người, Giang Đình theo sát phía sau, Lâm Khê, Giang Tế và Giang Trì đi phía cuối. Khi chân phải của Giang Trì vừa bước qua cửa, cánh cửa gỗ đỏ phía sau tự động khép lại, phát ra âm thanh. Kẹt kẹt, rợn người. Trước mắt mọi người là một tòa cung điện, trên mái cũng treo 12 chiếc đèn lồng đỏ, ngọn lửa bên trong khẽ đung đưa. Cái lạnh thấu xương bò dọc sống lưng, Giang Tế xoa xoa cánh tay, nói. Ở đây không có gió, nhưng đèn lồng lại lay động, cảm giác thật lạnh, còn lạnh hơn cả những ngày tuyết rơi ở Đế Kinh. Giang Chỉ nhíu mày, tay trái trong túi quần siết chặt tấm bùa vàng, tay phải rút ra một khẩu súng. Đoạn, cậu nhắm vào không trung nổ súng. Dòng khí xanh lam lao đi bốn phương tám hướng, dừng lại trước những chiếc đèn lồng đỏ. Giang Trì quan sát một lượt, nhận ra điều bất thường. Những chiếc đèn lồng đỏ này không bình thường, ngọn lửa phát ra âm khí nhàn nhạt, trong từ đường nhà họ Giang này ít nhất có 12 con quỷ. Giang Tế ngẩng đầu, tò mò nhìn lên, ngọn lửa này là quỷ sao? Đôi mắt Giang Đình lạnh lùng, ánh nhìn dừng lại ở vùng tối phía trước, dường như không mấy quan tâm đến những chiếc đèn lồng đỏ. Giang Tế hỏi, anh cả, anh đã từng đến đây chưa? Đèn lồng đỏ đại diện cho điều gì? Giang Đình sầm mặt, không trả lời câu hỏi của anh ta, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mơ hồ. Bớt nói nhảm, mau đi tiếp. Lại bị anh cả mắng, Giang Tế chẳng còn tâm trạng để ý đến đèn lồng, ngoan ngoãn đi theo. Giang Chỉ im lặng vài giây, rồi cũng bước đi. Lâm Khê đứng dưới chiếc đèn lồng, ánh mắt lướt qua bên trong, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên. Đây là quỷ hỏa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những linh hồn yếu ớt hoặc mảnh vụn linh hồn tạo thành quỷ hỏa, mang một phần ký ức của sinh linh khi còn sống. Những ngọn lửa này đều là quỷ hỏa, nghĩa là chúng dùng linh hồn làm nhiên liệu để thắp sáng đèn lồng. Khi ngọn lửa cháy hết, linh hồn cũng tan biến. Kẻ đứng sau thật độc ác, đốt cháy linh hồn người khác để tạo nên những chiếc đèn lồng đỏ quái dị. Giang Tế thấy cô đứng ngẩn người. Liền chạy đến, hỏi nhỏ. Em gái, có gì mà em nhìn chăm chú vậy? Lâm Khê lắc đầu, không có gì. Nói xong, cô dùng tay không giật mạnh chiếc đèn lồng đỏ, xé toạc lớp giấy tuyên bên ngoài. Một ngọn lửa xanh nhạt bay ra, ánh sáng yếu ớt lấp lánh, dường như sắp tắt ngay giây sau. Giang Tế đã quen với những hành động của em gái mình, không mấy ngạc nhiên. Đây là, Giang Chỉ đáp, quỷ hỏa. Giang Đình chứng kiến mọi thứ nhưng không ngăn cản. Ánh sáng đỏ hắt lên khuôn mặt gầy gò, điển trai của anh ta, tăng thêm phần kỳ dị. Lâm Khê nắm lấy ngọn lửa xanh, hàng loạt hình ảnh mờ ảo ùa vào tâm trí. Nỗi buồn, đau đớn, thê lương, hàng loạt cảm xúc tiêu cực đan xen, kể lại câu chuyện lúc còn sống của quỷ hỏa. Khi biến thành quỷ hỏa, nó mới chỉ 5 tuổi. Cái C, H, E, T của nó rất thảm khốc, cơ thể tan nát, mỗi phần văng một nơi, linh hồn cũng bị xé toạc. Ký ức không trọn vẹn, không thể nhìn thấy nhiều chi tiết hơn. Thật khó hiểu, mối thù gì mà khiến người ta độc ác đến mức ra tay với một đứa trẻ. Lâm Khê hiểu ra, những chiếc đèn lồng chính là nhà tù, giam cầm linh hồn của những đứa trẻ. Ánh mắt cô sắc lạnh, lập tức phá hủy 11 chiếc đèn lồng còn lại. Linh hồn bên trong đều là những đứa trẻ 4, 5 tuổi. Những ngọn quỷ hỏa bay quanh cô một vòng, rồi nỗ lực bay lên cao. Bay mãi lên cao hơn, thoát khỏi ngôi mộ khổng lồ này, giành lấy sự tự do. Lâm Khê vung tay phá vỡ kết giới phía trên, giải phóng toàn bộ quỷ hỏa. Những ngọn lửa nhỏ yếu ớt này không gây hại cho con người, các âm sai sẽ đưa chúng về địa phủ. Rầm rầm, mặt đất bất ngờ rung chuyển dữ dội, một luồng sức mạnh bí ẩn giữ lấy cổ chân Lâm Khê, kéo cô xuống đất. Ăn ngươi, ăn ngươi, Giang Trì nhìn thấy một móng vuốt vô hình, liền nổ S, U, N, G về phía nó. Khói hồng tản ra, mặt đất ngừng rung chuyển, mùi hăng cay xộc lên khắp không gian. Lâm Khê ho nhẹ vài tiếng, không phân biệt địch ta, giúp đỡ thật tốt, lần sau không cần nữa. Giang Trì bịt mũi, mặt đỏ bừng, xin lỗi, phát minh mới có chút thiếu sót, lần sau nhất định cải tiến. Sau khi rời khỏi quỷ vực, cậu đã thức trắng để cải tiến S, U, N, G tìm quỷ, không chỉ tìm ra quỷ mà còn có thể tấn công. Uy lực không lớn nhưng đủ để có thời gian trốn thoát. Không ngờ lại gây rắc rối. Giang Trì cất súng, đứng sang một bên. Lâm Khê bước vào cửa trước. Đi thôi, xem trong đó là quỷ hay yêu quái. Bên trong vẫn treo 12 chiếc đèn lồng, màu đỏ đến mức gần như đen, tròn căng kỳ dị. Giữa phòng đặt một chiếc bàn dài, kéo ngang không gian, hàng loạt bài vị đen kịt dựng thành hàng dày đặc, không tài nào đếm xuể. Giang Tế nhìn thấy hai cái tên quen thuộc, đưa tay chỉ. Ông nội và cô Tòng Đào ở góc kia, to gan, 5 người mặc áo bào đỏ thẫm bước ra từ bóng tối, lưng còng, mũ đỏ che khuất mặt, áo đỏ như đang nhỏ máu. Người đứng đầu lớn tiếng quát, giọng khàn khàn, già nua. Đám hậu bối to gan, tổ tiên trên cao, không mau quỳ xuống. Nghe vậy, Giang Tòng Minh, Giang Tòng Diệp và Giang Tòng Nhạc không do dự quỳ sụp xuống, đầu chạm đất, toàn thân run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cháu của họ cũng quỳ theo, ánh mắt đờ đẫn, thần sắc vô hồn, như những cỗ máy không cảm xúc, làm theo mệnh lệnh một cách răm rắp. Giang Tế và Giang Trì cảm nhận một cơn thôi thúc mãnh liệt. Quỳ xuống, mau quỳ xuống, nhưng chỉ trong chớp mắt, cảm giác ấy biến mất. Giang Tế lớn tiếng chửi, quỳ cái đầu, nhà Thanh mất nước sao không mang theo lũ tàn dư phong kiến các người. Người mặc áo đỏ tức giận, trừng mắt nhìn anh ta. Người áo đỏ thứ hai tỏ vẻ nghiêm trọng, lắc đầu. Thần sứ, việc chính quan trọng hơn. Thần sứ kìm nén cơn giận, rút ra một cuốn sổ dày, lần lượt gọi tên. Giang Tòng Minh, có mặt, Giang Tòng Đào, không ai trả lời. Thần sứ trầm ngâm một lúc, nghiến răng nói. À phải, cô ta C, H, E, T rồi. Người tự sát đều là kẻ ngu ngốc, nghĩ rằng C, H, E, T là giải thoát. Nào ngờ cái C, H, E, T mới chỉ là bắt đầu. Ha ha ha, người tiếp theo. Thần sứ bất chợt khựng lại, đứng im như tượng. Giang Tế lạnh sống lưng. Anh cả, đám người này là thứ quỷ quái gì? Sao trong từ đường nhà họ Giang lại có người ngoài? Giang Đình thản nhiên đáp. Cậu không cần biết, Giang Tế vò đầu bứt tóc. Anh cả, anh đang giấu cái gì? Giang Đình im lặng, khẽ ho vài tiếng. Cách Trương,